Chương 180, đặc huấn, canh thứ tư. Đêm, đầy quý gia tộc học viện, các mít giờ kiểu nhà trọ ký túc xá. Nhìn tóc tuyến tiểu nói vẫn là cầm máu, khử trùng, khâu lại, các mít giờ gần khoác đơn bạc áo khoác, lóa lộ tảng lớn tuyết bạch tiêu 787 nhũ, Diệp Manh vì nàng xử lý băng bó vết thương. Nói tóm lại, các mít giờ rốt cuộc bảo vệ một cái mạng, nhưng nàng bị thương rất nặng, không có 2 tháng tu dưỡng thời gian. Đảm nhiệm thân thể nàng tố chất cho dù tốt, cũng không có thể hạ giường. Ta có đã dạy ngươi dùng đồng quy vu tận chiến thuật sao? Ngươi cái này kẻ điên, Diệp Mánh tức giận trách cứ nàng. Cả mịt giờ sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, nét mặt của nàng rất lạnh, rất nhạt, nhưng nhìn kỹ, khỏe miệng của nàng lộ vẻ nhàn nhạt độ cung. Không có. Nếu không có, ngươi vì sao đi kiếp nổ bỏ hoang khí giới, không biết chúng nó rất dễ dàng nổ sao? Này đều là cao năng lượng thiết bị. Nhất là ngươi phá hư cái kia Diệp Mánh vì cả mịt giờ đắp chăn. Bởi vì như vậy khả năng giết bọn họ, hoàn thành lao sư nhiệm vụ cả mịt giờ cảm giác không quá thoải mái, đổi một tư thế, hướng Diệp Mánh phương hướng xê dịch. Đi hoa tiểu nói vong các ngươi mỉ xả cả nhà mọi người là chút kẻ điên, cái gì sát thủ phương thức huấn luyện, hoàn toàn là tự ngược, ngươi bị bọn họ bồi dưỡng thành bệnh tâm thần. Diệp Mánh rất là buồn bực, cả mịt giờ liều mạng phong cách chiến đấu. Rất dễ dàng sẽ để cho nàng ở trong chiến đấu tăng thân, Diệp Mánh còn không muốn mất đi người học sinh này, dù sao cũng là hắn người thứ nhất học sinh A, cái này liên quan lão sư vấn đề mặt mũi. Có thể bây giờ là lão sư ngài đang dạy ta à? Cả mịt giờ dơ lên hờ hững mặt cười, lãnh đạm trong con ngươi khó có được mang theo nghi hoặc, nhìn qua rất ngây thơ. Diệp Mánh gân xanh nô ra, ngươi là hơn nữa ta là bệnh tâm thần sao, vì vậy muốn phần thưởng nàng một cái đại bản hạt rẻ. Nhưng nàng trên đầu ghim băng vải, cũng không biết cao y na ho chỗ là có thể gõ, tay nâng cả buổi, cuối cùng không có đánh xuống phía dưới. Nhẹ nhàng mà buông tiếng thở dài, Diệp Mánh nói ra, sau đó đừng nữa làm ra chuyện ngu như vậy. Cao mít giờ gật đầu, nói vậy, lão sư xe thương tâm sao lời nói nhảm, ngươi là ta người thứ nhất học sinh, nếu để cho ngươi đơn giản như vậy liền chết, ta mặt mũi để nơi nào? Diệp Mánh liếc nàng một cái. Cao mít giờ cảm thấy mí mắt rất trầm trọng, mặc dù rất muốn cùng lao sư nhiều lời một hồi lời nói, thế nhưng nồng nặc buồn ngủ dâng lên, nàng thực sự rất mệt mỏi, nhưng nàng khỏe miệng, rốt cuộc kéo ra khỏi một tia mê gen dáng tươi cười, rất an tâm. Cu cu nhỏ S hoặc ngày thứ hai, cao mít giờ mượn cớ bị xe đụng phải, cho nên nằm viện xin nghỉ một đoạn thời gian, Diệp Mánh trước sau như một trên mặt đất giờ học. Học viện các tựa hồ không biết ngày hôm qua trạng vạng hãng bỏ hoang xảy ra chiến đấu kịch liệt, trong báo cáo nói Tây Hải bên bãi bỏ nhà xưởng nguyên là một nhà phát điện trạm, bởi khí giới nhiều năm chưa xử lý, giã sinh điện hệ bổ kẹ mẩn khả năng vô ý dẫn bạo liều mô máy, sau đó đưa tới toàn bộ nhà xưởng xảy ra nổ lớn. Mảnh đất đã bị cảnh sát rèn ni phong tỏa. Mọi người hưng phấn mà thảo luận, hoàn toàn không biết hỏa tiễn đội tàn đảng ma chảo đã đưa về phía bọn họ. Người trong củ ổ cờ nhưng ở nhất góc vị trí đang ngủ, ngủ rất say sưa, nước bọt đều chảy ra. Các đều rất hèn mọn hắn, bởi vì trận kia ước đấu, hắn đem hết hèn hạ thủ đoạn thắng lợi, tuy là thắng, nhưng cấp tất cả mọi người để lại hỏng bét ấn tượng. Diệp Mánh cũng vui vẻ tự tại, không phải hắn thanh cao, hắn thực sự không muốn cùng đám này chỉ biết lẫn nhau tranh đua ấu trí con dòng cháu giống giao lưu, cái này rất không có ý nghĩa. Đi không hoa tiểu thuyết vong co em mở ngủ đủ về sau. Diệp Mánh duỗi người, sau đó có ở đây không ít người chỉ trỏ bên trong nên ngang đi về phía nhị ban. Từ Hồng Nhật Tạ Tở theo dõi tiểu hoàng, Diệp Mánh đã có thể nóng nảy, một ngày buổi sáng, mỗi lớp hạ lúc, liền thường thường đi nhị ban nhìn tiểu hoàng. Tiểu hoàng tự nhiên thật cao hứng Diệp Mánh đến xem nàng, mỗi lần vừa hết lớp, hứng thú trùng trùng chạy đi ca ca nơi đó, nhưng người chung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người bọn họ. Một cái thuần khiết tóc vàng tiểu lõ ly. Mỹ lệ thanh thuần giống như tiểu thiên sứ, mà đổi thành một cái đầy người bắp thịt, bình thản giống như nhà bên đại ca ca, hai cái tổ hợp ở rất nhiều người xem ra không xứng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là lọ lì lại vào đại thuốc, một bộ anh em ôn hình chẳng cảnh, thấy các nam sinh trích cắn răng. Tan học, cùng mẹ ấy đồng thời nhìn xong cả mịt giờ về sau, Diệp Mánh một mình đi tới đầy kim thành phố bên ngoài ngọn núi, tiến hành bình thường đặc huấn. Từ tiến nhập chuẩn thiên vương. Diệp Mánh vẫn tại giáo huấn luyện tinh linh môn dung hợp kỹ năng, chỉ có thể nói bủ tỷ tạ cùng xạ là mẹn sở thiên phú chắc tuyệt, đội ngũ thực lực bởi vì hai người bọn họ tồn tại, trên lệch càng kéo càng lớn. Lại ịp tuy là thiên phú rất ưu tú, chỉ cần nắm giữ kỹ năng, cũng sẽ không quên, nhưng chính là bởi vì học nhiều lắm quá tạp, cũng không biết làm như thế nào lĩnh ngộ dung hợp kỹ năng. Còn như hệ vi, nàng gần nhất si mê Internet, cả ngày ôm laptop, làm các loại hacker làm sự tình, nhìn qua rất cao lớn bên trên, nhưng nàng chỉ là một con tinh linh diệp mánh liên đả đái mạ, cũng không cách nào đem dọn từ bàn máy tính bảng giật lại, cuối cùng trực tiếp uy hiếp nàng nói nếu như không tiến hành huấn luyện, liền đem nàng cỏm tủ tở cách thức hóa, cái này dọn kinh sợ, bằng mọi cách cầu xin tha thứ, làm nũng, liên đối một khóc hai nháo mỉ ca mỉ treo, cuối cùng cả dù hạ mạnh mẽ đạt thành. Hiệp nghị, nắm giữ dung hợp kỹ năng, liền đem cỏm tủ tở trả lại cho nàng. Đây là một cái rộng 6, 7 trượng thác nước, chạy bay trực hạ thác nước giống như là một cái giải lụa màu trắng, rất đẹp lại im, thử đem năng lượng cầu cùng bùn bạo đạn dung hợp được, nhớ kỹ, là dung hợp được hình thành một cái mới kỹ năng, mà không phải tổ hợp diệp manh ở bên bờ chỉ đạo lại im. Lý lại im lắc ta mở cái xúc tua, hiển nhiên đang nói chủ nhân, xem ta. Lại im đối với kỹ năng lý giải rất sâu sắc. Nó có thể làm được ngay cả xạ là mẹn sở cùng ủ tỷ tạ đều làm không được đến một cái kỹ xảo, đó là có thể đồng thời sử dụng lưỡng chủng kỹ năng. Tổ hợp này kỹ năng mà nói rất phương tiện, ngược lại là ịp nắm giữ kỹ năng đạt hơn mười mấy, tiện tay dính lai hai cái kỹ năng, tùy tiện tổ hợp chính là một bộ tổ hợp kỹ năng, uy lực hiệu quả đều rất kinh người, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần dung hợp kỹ năng lúc, đô hội làm lỗi, đây là Diệp Mánh rất không hiểu một điểm. Một đoàn năng lượng màu tím đen cầu, một đoàn ánh năng lượng màu xanh lục cầu, lại ịp dễ dàng điều khiển cái này hai cổ năng lượng, sau đó đem cái này hai cổ năng lượng dung hợp một chỗ. Suy suy suy đương bùn bạo đạn cùng năng lượng cầu sắp hoàn toàn dung hợp thời điểm, xảy ra bạo tạc. Diệp Manh cùng lại ịp bị tạc cái đầy bụi đất. Lại ịp điều động năng lượng rất ít, cho nên lực phá hoại cũng rất thấp, trên cơ bản sẽ không tạo thành thương tổn. Không đúng không đúng, nói là dung hợp. Không phải tổ hợp, ngươi mỗi lần đều ở đây sắp đem kỹ năng hoàn mỹ dung hợp thời điểm thất bại, thật giống như cô y gián đoạn Diệp Mánh bỗng nhiên linh quang lóe lên, giống như là bắt được cái gì then chốt cơm nước xong kế tục viết, giao ra các ngươi hoa tươi.